Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, trở về Đồng Gia. Tác giả, Cung Tam dưới một đạo ván sắt trong vòng, mới là một cái đi thông mật thất dưới cầu thang. Mọi người cùng đi xuống, chỉ là nội bộ cảnh tượng, có chút nhìn thấy ghê người. Phía dưới là có cũng đủ nguồn nước cùng đồ ăn, nhưng là bởi vì hoàn cảnh phong bế. Các loại hỗn loạn hương vị, quả thực làm người hít thở không thông. Các góc chung ngồi bóng người, nhìn đến người tới, đều là một bộ hoảng sợ bộ dáng. Trên người quần áo rách nát, mơ hồ có thể nhìn đến tứ tung ngang dọc vết thương. Xem ra các nàng ở chỗ này nhật tử, kỳ thật cũng hoàn toàn không hảo quá. Ở cái này cái gọi là tuyệt đối an toàn nơi, lại không có nửa phần tự do. Có lẽ chỉ biết oán hận. Cái kia làm các nàng đi đến này một bước người đi. Chân tướng như thủy triều trào ra. Một chút kể ra chân tướng. Làm các nàng phảng phất về tới lúc trước. Ở cái kia chính mình đều không thể khống chế địa phương. Còn có quan hệ với nơi này ác mộng. Vào giờ phút này, rốt cục là kết thúc. Sở hữu thẩm vấn, là từ Ngô Oán chủ đạo. Lương Hoa Bàng Thính, Tưởng Đồng Minh cũng là ở. Hắn đem làm cuối cùng chấp hành giả, cam đoan sẽ không lại có cùng loại sự tình phát sinh. Có lẽ, thế giới này, chính là như thế vô tình. Liền tính là đến cuối cùng tới bồi thường, cũng bổ không trở về lúc trước thương tổn. Những cái đó trải qua, càng so bóng đè còn đáng sợ. Bảo hộ muốn bảo hộ người. Bảo hộ chính mình trước mắt sự vật. Hộ bọn họ cả đời chu toàn. Đây là Cổ Dương muốn làm. Không sợ này tàn nhẫn thế giới. Cổ Dương, người có thể cùng ta trở về Đồng Gia sao? Đồng Chăn Dịch nhẹ giọng nói. Lần này trở về, cũng không phải đơn giản mà trở về Đồng Gia đơn giản như vậy. Mà là bái kiến Đồng Gia liệt tổ liệt tông. Nhận tổ quy tông, trở thành đồng người nhà. Cổ Dương gật đầu, nhìn xa Tưởng Phủ Đại Môn. Gần là một tường chi cách. Đều đã là địa ngục thiên đường. Nhưng là, này hẳn là tiểu Cổ Dương tâm nguyện. Cho nên, Cổ Dương sẽ giúp hắn thực hiện. Đến nỗi chính mình, còn có một hồi sương mù chờ chính mình đi vạch trần. Lúc này đây nhận tổ quy tông Đồng Gia. Xem như chấm dứt tiểu Cổ Dương trần duyên. Sau này, chính là chân chính thuộc về chính mình nhân sinh. Từ ban đầu, Cổ Dương trọng sinh mà đến. Là muốn trả thù hình gia. Làm Cổ Gia trở về An Thiên Quận, chính là kết quả cuối cùng, lại là tư thúc thân chết, Cổ Gia ẩn lui, thậm chí biết được, chân chính chính mình thân phận, cũng đều không phải là Cổ Gia chi tử. Này hết thảy, chung quy là một giấc mộng, mộng trong mộng, không biết như thế nào tỉnh. Có lẽ, kỳ thật nhân sinh, vốn dĩ chính là mộng, làm sao gọi tỉnh không tỉnh, nhập Đồng Gia, thượng một lần tiến vào. Là trèo tường mà nhập, Cốc Nhất Bạch cùng Bạch Dư Huyên đã trở lại, đơn độc ở tại phía trước tiểu viện tử giữa. Cổ Dương cùng Chi Đồng Chăn Dịch đến lúc đó, vẫn chưa tức khắc trở về, mà là đi tìm chính mình đại ca, Đồng Gia gia chủ Đồng Chăn Duyên. Đại ca, Đồng Chăn Duyên đang ở thư phòng giữa. Đồng Chăn Dịch nhẹ giọng một lời, này Thanh đại ca, đúng là thiệt tình, với hắn mà nói. Này Đồng Gia sản chung, có thể làm hắn tôn trọng, cũng chính là cái này đại ca. Nhiều năm qua, tuy rằng đại ca chưa nói, nhưng là Đồng Chăn Dịch biết, kỳ thật hắn vẫn luôn đều đang âm thầm hỗ trợ tìm kiếm Diệc Như Yên. Chỉ là cuối cùng kết quả không được như mong muốn mà thôi. Ngươi cái này nhị đệ, còn biết ta cái này đại ca đâu. Chuyện lớn như vậy, ngươi một người liền đem nó giải quyết. Còn khi ta là huynh đệ sao? Đồng Chăn Duyên tức giận một quyền chùy hướng Đồng Chăn Dịch ngực. Chính là kính không lớn. Chỉ là huynh đệ gian nói giỡn mà thôi. Đồng Chăn Dịch cười nói. Còn không phải sợ đại ca ngươi lo lắng sao? Từ tiểu đều là đại ca che chở chúng ta huynh đệ. Lúc này đây, cũng làm nhị đệ vì gia tộc thật dài mặt đi. Tiểu tử ngươi, không phải năm đó cái kia lăng đầu thanh. Đồng Chăn Duyên thở dài, vui mừng nói, bỗng nhiên nhìn đến ngoài cửa Cổ Dương, đáy mắt là một mạt nghi hoặc chi ý, nhưng là càng có rất nhiều ôn nhu. Nhìn về phía Đồng Chăn Dịch, chỉ Cổ Dương nói, chính là hắn sao? Ta cháu trai. Đồng Chăn Dịch gật gật đầu, vẫy tay làm Cổ Dương tiến vào, mở miệng nói, Cổ Dương, đây là ta đại ca, ngươi kêu đại bá. Đại bá, Cổ Dương nhẹ giọng một lời, trong lòng có chút khác thường cảm xúc, xem ra tiểu Cổ Dương hẳn là thật cao hứng. Hảo hảo hảo, lần này sự tình ta nghe nói, ngươi chính là công không thể không, về sau, phải hảo hảo ở Đồng gia đợi đi. Đồng Chăn Duyên Dương giọng nói, vỗ vỗ Cổ Dương bả vai, trên mặt ý cười chân thành. Đảo thật là làm Cổ Dương sinh ra một loại nhìn thấy nhị thúc Cổ Đồng tế cảm giác. Đồng Chăn Duyên là thiệt tình hy vọng Cổ Dương trở lại Đồng gia. Ta nói đại ca, này tìm đứa con hoang trở về, liền nói là nhị ca hài tử, có phải hay không quá qua loa điểm. Một đạo lỗi thời thanh âm, bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến, làm Cổ Dương mày nhăn lại. Đồng Chăn Dịch hai người cũng là sắc mặt không vui, quay đầu chi gian, một cái cùng hai người có năm phần giống người đang đứng ở cửa, bụng phệ bộ dáng, xem ra tại đây Đồng gia sản chung cũng chính là cái người rảnh rỗi. Ở trên đường, Đồng Chăn Dịch cấp Cổ Dương đơn giản giới thiệu quá trong nhà tình huống. Huynh đệ ba người, Đồng Chăn Duyên cầm đầu, Đồng Chăn Dịch vì nhị, bọn họ còn có cái tam đệ Đồng Chăn Thượng. Cái này tam đệ lúc trước cùng Đồng Chăn Dịch tranh đoạt phần Thiên Huyền quản sự kế tục, cuối cùng thua ở Đồng Chăn Dịch trên tay. Cho nên, nhiều năm qua, hắn đối Đồng Chăn Dịch luôn là bất mãn. Cổ Dương không muốn cho Đồng Chăn Dịch khó xử, nhưng là như thế người, nếu hắn không thừa nhận chính mình thân phận, Cổ Dương cũng liền không cần thiết đối hắn như vậy sắc mặt tốt. Lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái Đồng Chăn Thượng, Cổ Dương liền nhìn phía nơi khác, như là căn bản không có nhìn đến hắn giống nhau. Đồng Chăn Thượng lạnh giọng quát lớn một tiếng nói, hỗn trướng tiểu tử, nơi này là ngươi có thể dương oai địa phương sao? Nơi này cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Cổ Dương còn không có nói chuyện, liền nghe được Đồng Chăn Dịch thanh âm truyền ra, không có chút nào khách khí chi ý, đáy lòng trào ra một trận ấm áp. Nghĩ tới lúc ấy hắn đối phó Cổ Đồng Tang, Đồng Chăn Dịch liền tính lúc trước không phải một cái xứng trước trượng phu, nhưng hiện tại hắn là một cái xứng trước phụ thân, giúp chính mình hài tử chắn sở hữu mưa gió, không chỗ nào sợ hãi. Đồng Chăn Thượng tựa hồ là không nghĩ tới Đồng Chăn Dịch thế nhưng sẽ nói như vậy, trong lòng tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, 16 năm căn bản không có bất luận cái gì chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì nói hắn là đồng người nhà? Đồng Chăn Dịch nhìn về phía Đồng Chăn Thượng, khóe môi là một mặt lạnh lẽo, thanh âm truyền ra, chỉ bằng ta nói hắn là đồng người nhà, hắn chính là đồng người nhà, hắn có cái gì tư cách? Cơ hồ là gào giống mà ra chân tâm lời nói. Cổ Dương trong lòng trầm xuống, chính mình có cái gì tư cách trở thành đồng người nhà? Chẳng lẽ Đồng Chăn Dịch thân sinh nhi tử, cái này thân phận còn chưa đủ sao? Chưa từng cấp Cổ Dương quá nhiều tự hỏi thời gian, Đồng Chăn Duyên đã mở miệng nói, Đồng Chăn Thượng, ta nói cho ngươi, nếu không phải Cổ Dương, Đồng gia hiện tại đã không có tư cách này, còn chưa đủ sao? Đại ca, không cần lại nói, Cổ Dương là nhị đệ nhi tử, chọn một cái ngày tốt, đem tên ghi vào gia phả giữa. Sau này, Cổ Dương chính là Đồng gia một phần tử. Đồng Chăn Duyên không màng Đồng Chăn Thượng phản đối, trực tiếp tuyên bố về Cổ Dương thân phận quyết định. Đồng Chăn khuôn mặt lạnh lùng, nhưng không có nửa phần phản đối đường sống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,